vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 582, chương 585, nhận thầu tinh cầu. Mênh mông tinh không thế giới, vô số ngôi sao ở trong đó chìm nổi, tỏa ra ánh sao lẫn nhau chiếu rọi, mỗi một khắc đều đang tăng cường. Thế giới như vậy tràn đầy sinh cơ, đông đảo tinh cầu phía trên đã dựng dục ra sinh mệnh, chịu Vakasisu tinh thần tiềm thức ảnh hưởng, sinh vật tiến hóa 10 phần đa dạng. Có tinh cầu phía trên có lẽ đã là khủng long đầy đất, mà có tinh cầu bên trên có lẽ đã có máy móc sinh mệnh sinh ra. Thế giới diễn hóa toàn bằng người sáng tạo yêu thích. Takasisu bây giờ còn chưa có phát giác được mình có thể khống chế những thứ này biến tướng, chỉ bằng tiềm thức cũng đã sơ bộ có hiệu quả. Đương nhiên, cũng không phải tất cả tinh cầu bên trên đều có sinh mệnh. Thực vật cũng coi như sinh mệnh, nhưng có tinh cầu phía trên, liền một điểm thực vật đều không có, chỉ là một mảnh hoang vu nham thạch. Ông tương đương một đạo không gian chi môn tại Terra Tinh tinh cầu mặt ngoài triển khai. Cầm trong tay pháp trượng Hilder đi ra, nàng đứng tại cái này hoang vu đại địa phía trên, trên mặt biểu lộ 10 phần ngưng trọng. Tùy tiện đi vào thế giới của người khác ở trong là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Người khác có thể tại nghĩ lại trong lúc đó triệu tập cường đại thế giới chi lực đem hắn vê diệt. Thực lực không đủ liền cơ hội phản kháng không có. Hilder sở dĩ dám vào nhập Takasisu thế giới, thứ nhất là hiện tại nhất trí đối ngoại, có mạnh hơn địch nhân sắp xuất hiện, mà thứ hai chính là Hilder nhịn không được. Terra Tinh, nàng cái kia vốn nên đã bị hủy diệt hành tinh mẹ vậy mà xuất hiện lần nữa tại trước mắt của nàng. Những năm này Hilder làm hết thảy có thể nói cũng là vì trùng kiến Terra Tinh. Không nghĩ tới, cứ như vậy gặp được. Hilder, viên tinh cầu này là ta ngẫu nhiên lấy được một viên. Có được Terra Tinh lực tảng đá ngưng tụ ra, cũng không phải là cố hương của ngươi Terra Tinh. Takasisu thanh âm tại trong vũ trụ nhớ tới, tản ra chí cao uy nghiêm. Tại Takasisu thanh âm vang lên trong nháy mắt, chung quanh mấy cái đã dựng dục ra động thực vật tinh cầu đột nhiên phát sáng. Tinh cầu bên trên động thực vật đều có phản ứng, vô số động vật ngửa mặt lên trời thét dài, tại sinh mệnh sâu trong linh hồn tán tụng tạo vật chi thần. Thực vật cũng tại lay động, tỏa ra vang lên sàn sạt. Takasisu lời nói là tinh không thế giới ở trong kia là chí cao thanh âm, ẩn chứa vĩ lực, chỉ là nghe được thanh âm liền có thể để tinh cầu bên trên sinh mệnh đạt được tiến hóa. Terra Tinh bên trên còn không có bất luận cái gì sinh mạng thể, cho nên không có bao nhiêu phản ứng. Hilder nghe được, đầu tiên là giật mình, sau đó khẽ mỉm cười nói, ta biết Terra Tinh đã hủy diệt. Lớn nhất một mảnh vụn chính là hiện tại ma giới. Ta cũng chỉ là hơi xúc động. Nơi này thật rất quen thuộc. Mặc dù chỉ là tương tự nơi ở, nhưng thật cùng đã từng Terra Tinh rất giống. Thân Takasisu trong tiểu thế giới, bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay đều trốn không thoát Takasisu dò xét. Hilder biểu tình biến hóa tự nhiên cũng không gạt được Takasisu. Nhìn liếc mắt mới Terra Tinh, Takasisu nhẹ nhàng mở miệng nói, mặc dù không phải nguyên bản viên kia Terra Tinh, nhưng là nếu như ngươi ưa thích, ta có thể đem nó đưa cái ngươi. Takasisu mặc dù thanh âm nhẹ, nhưng là cái này lễ không có chút nào nhẹ. Nghe nói qua đưa xe, đưa phòng, đưa tiền, ngươi gặp qua trực tiếp đưa tinh cầu. Hilder cũng bị Takasisu phần này đại lễ dọa sợ, bỗng nhiên ngẩng đầu, thật, đương nhiên, bất quá bây giờ viên tinh cầu này còn không có hoàn toàn thai nghén hoàn thành. Chờ chiến đấu kết thúc về sau, cho ngươi thêm một khỏa tinh cầu đối với Takasisu tới nói thật không tính là cái gì. Takasisu hiện tại công kích cường đại nhất một trong, kỳ thật còn có tinh cầu oanh kích, trực tiếp ném ra ngoài chân chính tinh cầu đập lên đối thủ. Cái này thế nhưng là so địa bạo thiên tinh vẫn Thạch Thiên Hàng còn thoải mái. Tốt, câu nói này ta nhớ kỹ. Ngươi cũng không nên đổi ý. Hilder bỗng nhiên quay đầu, xác nhận một câu sau quay đầu bước vào truyền tống môn đi ra tinh không thế giới. Thế giới bên ngoài, ma giới hiệp hội quảng trường, di chỉ phía trên, Takasisu, Hilder, Ken cùng nhau bay ở không trung. Ba người hiện lên tam giác chiến lập, bầu không khí có chút ngưng trọng. Sự tình, ta đã biết, sau đó, một trận chiến này, ta cũng rất tận hứng. Cộng đồng đối địch sự tình ta sẽ cân nhắc. Ken chắp hai tay sau lưng, ngữ khí bình tĩnh nói. Takasisu méo một chút đầu, nếu không phải nhìn thấy Ken phía sau run rẩy hai tay. Takasisu kém chút liền tin, cụ thể công việc đằng sau ta sẽ phái thủ hạ tới cáo chi. Sau đó, mang ít người cho ngươi xây một chút địa phương. Hilder mở miệng, nghe được Hilder lời nói. Takasisu nhìn thấy Ken nguyên bản không chỗ sắp đặt tay nhỏ đột nhiên liền bất động. Đường đường đệ nhất sứ đồ, vậy mà lại bởi vì lãnh địa bị hao tổn mà run rẩy. Chính ngươi sửa chữa không dậy nổi cũng đừng ra tay ác như vậy a. Takasisu trong lòng nhả rãnh, lắc đầu mở miệng nói ra. Thời gian kế tiếp ta sẽ ở thế giới trong ngoài rèn đúc phòng ngự. Tranh thủ nhiều bố trí mấy đạo phòng tuyến. Các ngươi liên hợp sự tình liền tự mình xử lý đi. Có địch đột kích thời điểm, ta sẽ trước tiên thông chi mọi người. Liên lạc hoàn thành, Takasisu chân chạy nhiệm vụ cũng hoàn thành. Tiếp xuống Takasisu muốn chuyên tâm chế tạo phòng ngự. Đang giải trừ Ken cùng Kasizas đằng sau, Takasisu đột nhiên đối với liên quân thực lực không có lòng tin. Cầu người không bằng cầu mình, cho nên Takasisu quyết định chế tạo hệ thống phòng ngự. Một đạo không gian chi môn mở ra, Takasisu nhanh chân đi tiến vào trong biến mất không thấy gì nữa. Mà cùng trong lúc nhất thời, tại ma giới phòng ngự vách tường bên ngoài, Takasisu đi ra. Takasisu hiện tại thân ở hỗn độn vũ trụ, nơi này là tinh cầu cùng vị diện tập kết nơi ở. Nơi xa còn có một chút tìm kiếm phiêu động, chế tạo hệ thống phòng ngự. Takasisu còn chuyên môn thỉnh giáo một cái thiên sứ Rio. Phải biết, lúc đầu thiên sứ chi thành Minro Thiên Đình thế nhưng là cơ sở chín đại phòng tuyến. Trong đó có thật nhiều vô cùng cường đại hệ thống phòng ngự. Để ở nơi đâu cũng sẽ không quá hạn. Arad thế giới đồng dạng là một cái cực lớn hình bầu dục thế giới. Tồn tại trên dưới trái phải trước sau. Hết thảy 6 cái phương hướng. Takasisu chuẩn bị thiết trí chí ít 6 tầng đại trận. Takasisu bây giờ có được tương đương lợi hại trận pháp trình độ. Giờ tay nhấc chân đều có thể vẽ bùa thành trận. Đạo thứ nhất chính là độ không tuyệt đối phòng tuyến. Tất cả đại trận lấy tinh cầu làm cơ sở thiết trí. Takasisu mở ra tinh không thế giới phóng thích một ít băng lãnh tinh cầu. Những tinh cầu này đều là không có sự sống tinh cầu. Tự thân đã tiến vào thời đại băng hà, giống loài tuyệt diệt, tỏa ra tử vong hàn băng chi lực, số lượng không tính quá nhiều, bởi vì chỉ là dùng để làm trận pháp lỗ kim. Arad thế giới đồng dạng tồn tại rất nhiều dạng này ngôi sao. Trận pháp bố trí xong về sau, những ngôi sao này sẽ bị dẫn dắt tiến vào băng chi đại trận. Không ngừng gia tăng đại trận lực lượng, đạo thứ hai phòng tuyến là thái dương chi lực, cùng đạo thứ nhất lực lượng hoàn toàn khác biệt. Đạo này phòng ngự dùng tất cả đều là hàng tinh, bị thiết trí thành trận nhãn hàng tinh. Chỉ cần có địch nhân tiến vào, liền có thể bạo phát tự thân uy lực, đồng thời tại trận pháp tăng thêm dưới cường đại vô số lần. Khủng bố như vậy uy lực, đủ để hủy diệt phần lớn địch nhân, băng hỏa lưỡng trọng thiên. Chỉ là cái này hai đạo phòng ngự lời nói không sai biệt lắm nên liền có thể ngăn cản tuyệt đại đa số cá lọt lưới. Chỉ là cá lọt lưới lời nói, Ken bọn hắn cần phải có thể ứng phó. Cứ như vậy, phía sau Takasisu cũng có thể càng thêm an tâm. Bất quá Takasisu là cái nghiêm cẩn người. Hai đảo vẫn là quá ít. Còn cần tiếp tục chế tạo. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.